Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, quỷ dị thạch quan. Luồng áp lực này, tựa hồ là thuộc về thần hồn cảnh cường giả. Tiêu Nhiên nhíu mày muốn chốc lát nói. Ở hắn trong ký ức, cường đại như thế uy áp, cũng chỉ có thần hồn cảnh cường giả mới có. Bất quá, để Tiêu Nhiên cảm thấy nghi mê hoặc là luồng áp lực này vậy mà như thế mạnh. Cho dù là lúc trước đối mặt Thái Hư Tông vị kia tu vi đạt đến thần hồn cảnh tăng trưởng lão, Tiêu Nhiên cũng không có cảm nhận được như thế trọng uy áp. Cùng luồng áp lực này so với lúc trước vậy quá Hư Tông tăng trưởng lão truy kích Tiêu Nhiên lúc thả ra đến này cỗ uy áp quả thực liền giống như đùa. Người xác định đây là thần hồn cảnh cường giả uy áp, có thể nằm tại thạch trong quan, khẳng định đã chết. Một kẻ đã chết sao vậy khả năng thả ra cường hãn như vậy uy áp đến. Chu Thanh khắp khuôn mặt là ngờ vực, đi xem liền biết rõ. Tiêu Nhiên cười, giờ khắc này thân thể đã miễn cưỡng thích ứng luồng áp lực này. Hơn nữa ở tinh thần quyết tốc độ cao vận chuyển dưới, luồng áp lực này cũng từ từ bị trung hòa. Hiện ở Tiêu Nhiên đã có thể ở bên trong tòa đại điện này tự nhiên hành tẩu. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như đi bộ nhàn nhã giống như hướng về thạch quan đi đến. Phía sau Chu Thanh trừ cười khổ vẫn là chỉ có thể cười khổ. Trước kia hắn vẫn biết mình không phải Tiêu Nhiên đối thủ. Thậm chí khả năng không đón được mấy chiêu. Nhưng là bây giờ lại là thật sự rõ ràng nhìn thấy hai người chênh lệch. Mãi đến tận Tiêu Nhiên đứng tại thạch quan tài cách đó không xa tinh tế đánh giá thời điểm, Chu Thanh mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt thân thể, để thân thể thích ứng này cô áp lực thật lớn. Lúc này mới một bước dừng lại hướng về Tiêu Nhiên chậm rãi đi đến. T, những này đồ án cũng thật là với tinh diệu tuyệt luân a. Đi tới Tiêu Nhiên phía sau, Chu Thanh hút vào khí lạnh thanh âm nhất thời vang lên. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Cũng không trách Chu Thanh như vậy. Lúc này hai người đứng tại thạch quan tài mặt bên. Không chỉ có đem thạch quan mặt bên điêu khắc đồ án xem rõ ràng ràng. Liền thạch quan đỉnh chóp đồ án cũng xem rõ ràng ràng. Những này đồ án không chỉ có giống y như thật trông rất sống động. Hơn nữa không ít vẫn là chuyên môn điêu khắc đi ra. Độ khó khăn cao. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Đối với phần này bức họa, Tiêu Nhiên cũng là cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vẻn vẹn thạch quan đồ án giống như này cao quy cách. Cũng không biết rằng trong quan tài đá đến cùng nằm là ai. Bất quá hai người rõ ràng là, theo càng đến gần thạch quan, này cỗ tác dụng ở trên người của hai người uy áp liền càng nặng. Tốt ở hai người lúc này có chuẩn bị, đem pháp lực toàn bộ bên ngoài đi ra. Toàn bộ dùng để chống đỡ luồng áp lực này. Lúc này hành động, trái lại so với ở trước cửa lớn còn muốn càng thêm ung dung một ít. Cuộc đời trước đây đến cùng đạt đến quan hệ cảnh giới. Thậm chí ngay cả sau khi chết hài cốt tỏa ra uy áp cũng kinh khủng như thế. Chu Thanh âm thầm líu lưỡi, muốn không nên mở ra nó. Chu Thanh dò hỏi một câu, cũng coi như là ở dò hỏi Tiêu Nhiên. Cái này thạch quan có vấn đề hay không? Mở ra đi. Tiêu Nhiên gật gù, trước tiên hướng về thạch quan đi tới. Phía sau Chu Thanh thấy thế, trên mặt lộ ra chờ mong vẻ mặt, vội vàng đuổi theo qua. Cái này thạch quan cao càng 1m50, dài 3m, rộng lại có tới 2m. Phía trên nắp quan tài chặt chẽ che lên. Tiêu Nhiên hai người ở bốn phía quan sát một vòng sau, lúc này mới động thủ muốn đẩy ra. Bất quá, để hai người có chút há hốc mồm là, bất luận bọn họ dùng bao nhiêu lực khí, nắp quan tài vẫn không nhúc nhích. Lấy hai người hiển thánh hậu kỳ tu vi, đừng nói là một cái quan tài nhỏ đáp, cho dù là một khối nặng đến 10 vạn cân thạch đầu, cũng có thể một chân đạp bay. Đây quả thực là không khoa học. Duy nhất giải thích chính là, cái này thạch quan có vấn đề. Tiêu Nhiên hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đọc hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ. Khẽ gật đầu, hai người đồng thời đưa tay tại thạch quan tài trên chậm rãi lục lọi. Trước kia quan sát thời điểm liền cảm thấy điêu khắc công nghệ tinh diệu tuyệt luân. Lúc này tránh thức lục lọi mới biết rõ cái này nào chỉ là tinh diệu tuyệt luân. Bất quá mặc dù điêu khắc cho dù tốt, đây cũng chỉ là một cái thạch quan thôi. Trừ vừa bắt đầu để hai người kinh ngạc một hồi, sau đó liền cũng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu tìm kiếm mở ra thạch quan. Cơ quan tới, thời gian, từng giây từng phút vượt qua, cả tòa thạch quan gần như bị hai người mò toàn bộ. Nhưng cũng vẫn cứ không có tìm được mở ra phương pháp. Điều này làm cho hai người có chút không nói gì. Thậm chí Chu Thanh còn đề nghị thẳng thắn dùng cậy mạnh phá tan thạch quan tính toán. Bất quá lại bị Tiêu Nhiên hủy bỏ. Cái này mở ra pháp môn có muốn hay không ẩn tàng như thế sâu a? Chu Thanh có chút không nói gì. Tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Một bên khác Tiêu Nhiên trên mặt cũng lộ ra cười khổ đến. Đang định nói tìm một chút đi. Khóe mắt liếc qua lại phát hiện lúc trước nhìn thấy con kia kỳ lân mi mắt vị trí tựa hồ có chút vấn đề. Vô ý thức đưa tay sờ lên. Sau một khắc, xoạt, vù, thanh âm trầm thấp vang lên. Đưa tay đỡ tại thạch quan tài tuần trước xanh giật mình. Liền vội vàng đem lấy tay về. Đầy mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Rất lợi hại, hiển nhiên là Tiêu Nhiên tìm tới mở ra phương pháp. Tiêu huynh, lợi hại nha. Chu Thanh trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Vội vàng hướng về thạch quan nhìn lại. Chỉ thấy trên quan tài đá đóng chặt nắp quan tài hướng về một bên chậm rãi rời. Một cái khe chậm rãi lộ ra đến. Hai người đứng ở một bên ánh mắt gắt gao dán mắt thạch quan. Cũng không có tùy tiện tiến lên. Mãi đến tận thạch quan mở ra triệt để hoàn thành. Đã không có bất cứ động tĩnh gì sau. Hai người mới cảnh giác hướng về thạch quan đi đến. Chà chà, cái này cũng không biết rõ vẫn lạc bao nhiêu vạn năm. Thân thể dĩ nhiên giống như là ngủ đi một dạng. Quả nhiên không hổ là thần hồn cảnh cường giả a. Chu Thanh nhìn liếc một chút sử quán nội bộ. Phát hiện một vị trên người mặc bạch bào. Mặt như liên quan với trung niên nam tử chính an tường nằm tại thạch trong quan. Nhất thời không nhịn được nói thầm. Một bên Tiêu Nhiên cũng là âm thầm có chút hoảng sợ. Như Chu Thanh từng nói, nằm ở nhà đá bên trong người này trên thân sinh cơ hoàn toàn không có. Nhưng cả người thật sự theo ngủ đi một dạng. Hơn nữa trên thân này cỗ uy áp mạnh mẽ, phảng phất như là từ trong xương tỏa ra đến. Giờ khắc này nắp quan tài triệt để mở ra. Này cỗ uy áp dĩ nhiên lại tăng thêm một chút. Tốt ở vẫn cứ ở hai người trong phạm vi chịu đựng. Người nói cái tên này như thế lợi hại. Sao vậy sẽ chết tại đây? Chu Thanh đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Nghe được Chu Thanh câu nói này, Tiêu Nhiên chân mày cau lại. Không biết rõ tại sao. Dĩ nhiên vô ý thức nghĩ đến ở linh giới tòa kia thần bí trong cung điện nhìn thấy bộ kia bích họa. Năm đó vị cường giả kia vẻn vẹn phất tay. Liền có thể để gần vạn thần hồn cảnh cường giả thần phục. Bị đối phương đưa vào Trích Tiên Đại Lục đến. Nếu như nói đối phương nếu muốn giết mấy cái thần hồn cảnh cường giả nói. Chỉ sợ cũng là theo ăn cơm uống nước một dạng chứ. Bất quá đối phương cũng không có lý do gì chém giết những này thần hồn cảnh cường giả a. Tuy nhiên ở Tiêu Nhiên mọi người xem ra. Những này thần hồn cảnh cường giả cao cao không thể với tới. Nhưng ở người kia trong mắt. Chỉ sợ cũng chỉ là con kiến hôi đồng dạng lưu giữ ở chứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên lắc đầu một cái, nhàn nhạt đạo, không biết rõ. Nghe vậy, Chu Thanh lật một cái liếc mắt, ánh mắt bắt đầu từ trong quan tài đá đồ vật. Chỉ tiếc, cả tòa trong quan tài đá dĩ nhiên rỗng tuếch. Không, càng chuẩn xác là nói, cũng không phải là rỗng tuếch, nằm tại thạch trong quan người kia. Trên tay phải mang theo một cái màu đen kịt long đầu giới chỉ. Hiển nhiên là chữ vật giới. Mà ở lòng bàn tay phải, còn có một viên ám kim sắc, chỉ có to bằng ngón cái ngọc giản bị chăm chú nắm. Chu Thanh mắt sắc, nhìn thấy sau, lập tức tiến lên liền muốn nâng lên người kia cánh tay. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1267, thi thể còn có ý biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.